Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 280, chương 280, hấp thu yêu hồn chi hồn. Một càng, Tô Ly biến hóa trên người còn chưa kết thúc. Đệ nhất, là bởi vì tôi luyện hồn kim liên dược hiệu còn lưu lại rất nhiều. Cho nên, Tô Ly thần hồn mặc dù cô đọng thành võ đạo nguyên thần, tiến nhập thế giới tinh thần bên trong, cũng như trước có thể được rèn luyện, chỉ bất quá, cũng không có tăng cường thần hồn chi lực có thể khuếch tán phạm vi, mà là tại giữa võ đạo nguyên thần, thân thể, ngoặc kép, tăng cường võ đạo nguyên thần cường độ, tại dạng này rèn luyện phía dưới, làm tôi luyện hồn kim liên dược hiệu tiêu thất. Tô Ly phát hiện, võ đạo của mình nguyên thần, có thể vận dụng năng lực trở nên mạnh mẽ. Hắn bây giờ thần hồn chi lực, có thể khuếch tán đến 10 triệu mét bên ngoài. Câu thông võ đạo nguyên thần, có thể sử dụng 10 ngàn thước trong phạm vi năng lượng thiên địa. Nhưng theo võ đạo nguyên thần bị rèn luyện một lần phía sau, cái phạm vi này dường như tăng đến rồi 10 vạn 1.000 mét. Đệ nhị là Tô Ly trụ cột lực lượng gia tăng rồi. Tu vi của hắn là Hoàng Kim Đại Viên Mãn. Nguyên bản chỉ có một bách sơn chi lực. Nhưng bây giờ, theo điều thứ ba cực hạn gông xiềng bị phá vỡ, trụ cột của hắn lực lượng trực tiếp lật 3 lần. Đạt tới 3 bách sơn chi lực. Đệ tam là Tô Ly vũ hồn tặng lại cho hắn hấp thu yêu hồn tin tức. Dù sao, Tô Ly bây giờ là Hoàng Kim cảnh giới đại viên mãn. Lại đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến cao như vậy, đã sớm có thể tấn cấp 07 kim cương cấp võ giả. Mà vũ hồn tặng lại cái tin tức của hắn là, hắn bây giờ có thể hấp thu yêu vương cấp yêu hồn, tấn cấp kim cương cấp võ giả. Đồng thời, còn chưa phải là yêu vương sơ kỳ, mà là yêu vương trung kỳ. Khi này 3 loại biến hóa, toàn bộ bị Tô Ly tiếp thu. Hắn híp mắt, trong lòng tự hỏi, yêu vương trung kỳ yêu hồn. Dựa theo lão sư mấy năm trước lời nói, vương giả cảnh tu vi phi thường tốt đề thăng. Chỉ cần dùng pháp tắc đem cả người thần hồn, năng lượng nối liền cùng một chỗ, tụ tập thành trung tâm là được. E là cho dù là ngụy vương, cũng muốn không được vài chục năm là có thể đem tu vi đề thăng tới đỉnh phong. Mẹ, yêu vương trung kỳ yêu thú, vũ hồn trong thánh điện phòng trừng đều một. Không, chắc chắn, huống chi còn muốn hắc ám thuộc tính mới được. Xem ra chỉ có thể đi tìm một chuyến lão sư, khiến cho hắn ở yêu thú chiến trường, giúp ta bắt 5 đầu như vậy yêu thú trở về. Lúc này, Tô Ly triệt để cảm nhận được bái sư chỗ tốt. Nếu như hắn là lẻ loi một mình, ai có thể giúp hắn bắt yêu vương trung kỳ yêu thú tới tấn cấp? Dựa vào hắn chính mình sao? Thực lực của hắn tuy mạnh mẽ, hiện tại đánh vỡ điều thứ 3 cực hạn gông xiềng, đem võ đạo kim đan nghiền nát, võ đạo nguyên thần dung nhập thế giới tinh thần chính hắn, càng là có thể quét ngang hạch tâm chiến trường. Nhưng ít ra ở tấn cấp kim cương phía trước, tuyệt đối không phải là yêu vương đối thủ. Cho dù là ngụy vương đều có thể ung dung miểu sát hắn. Bất quá, ta hiện tại không nóng nảy tấn cấp. Các loại, chờ, đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 20% ở trên. Lo lắng nữa lên cấp sự tình. Hiện tại càng trọng yếu hơn chính là, thần hồn chi lực chẳng lẽ còn có thể tiếp tục lớn mạnh. Nhưng ta đều phá vỡ điều thứ 3 cực hạn gông xiềng. Tiếp tục tráng đại thần hồn có ích lợi gì? Tô Ly rơi vào trầm tư. Tô Ly không có ở hoàng kim cấp tiếp tục tráng đại thần hồn dự định. Tôi luyện hồn kim liên loại này thiên phẩm cao cấp thiên tài địa bảo, đều chỉ có thể để cho hắn có thể vận dụng võ đạo nguyên thần, tăng 1.000 mét phạm vi, vẫn dừng lại ở hoàng kim cấp. Sợ rằng mấy trăm ngàn thiên phẩm cấp bậc thiên tài địa bảo cũng không đủ hắn dùng. hắn nếu là không có đoán sai, võ đạo nguyên thần lớn mạnh, chờ hắn tấn cấp kim cương cấp phía sau, sẽ phải đơn giản một ít. Cho nên tấn cấp kim cương phải tấn cấp, vẫn tạp cảnh giới, đối với hắn ngược lại không phải là chuyện gì tốt. Trong lòng hiện lên những ý niệm này, Tô Ly lúc này mới mở mắt, hắn trên mặt lộ ra một tuần lễ đợi biểu tình. Trong lòng thầm nghĩ, không biết ta hiện tại cũng đã đem võ đạo nguyên thần dung nhập thế giới tinh thần, tìm hiểu pháp tắc sẽ có mau hơn. Lúc này, Tô Ly vung tay lên một cái, đem còn lại những cái này địa phẩm thiên tài địa bảo dồn dập thu vào không gian giới chỉ. Sau đó, Tô Ly một đầu vừa ngã vào vợ chồng bọn họ ba người trên giường lớn. Không bao lâu, liền khò khò ngủ say đứng lên. Ba ngày sau, Tô Ly mở mắt, trong ánh mắt lộ ra sâu đậm chấn động. Hắn bây giờ pháp tắc chi lực cảm ngộ độ đạt tới 16.1%. Nói cách khác, hắn vẻn vẹn chỉ dùng 3 thiên, đã đem pháp tắc chi lực cảm ngộ độ tăng lên 0.1%. Dựa theo phía trước kinh nghiệm, coi như pháp tắc chi lực tìm hiểu đến càng đi về phía sau độ khó càng lớn. Tô Ly cũng có tự tin, mình có thể ở 1 năm bên trong, đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 20% ở trên. Ngoạn tao, xác định đáp án này, mặc dù là Tô Ly đều biểu tình ngốc trẻ, phải biết rằng, dựa theo hắn nguyên bản phòng trừng, dù cho hắn vẫn đắm chìm trong ngủ mơ trong không gian, thời thời khắc khắc tìm hiểu pháp tắc chi lực, chỉ sợ cũng cần 5 năm, mới có thể đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 20% ở trên. Mà bây giờ, ước chừng nhanh 5 lần. Bất quá trọng yếu hơn chính là, hắn ở hoàng kim cấp cực hạn, có thể đều không phải là 20% pháp tắc chi lực cảm ngộ độ. Đương nhiên, khẳng định cũng sẽ không để thăng tới đặc biệt gì yêu nghiệt trình độ. Dù sao, cái chén là có cực hạn, hắn đánh nát 3 cái cực hạn gông xiềng, tương đương với đưa hắn cái chén lại trở nên lớn một ít. Tu luyện, hiện tại liền tu luyện. Tô Ly hô hấp nóng lên, trong lòng làm ra quyết định, lúc này đây, trực tiếp đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến cực hạn. Không đúng, là đem hết thảy pháp tắc chi lực tìm hiểu đến cực hạn. Sau đó sẽ xuất quan. Ngoặc kép chấm chấm, thời gian trôi qua, đối với võ giả thực lực cường đại cùng yêu thú mà nói, hầu như không có bất kỳ ý nghĩa gì, đặc biệt thu được vĩnh viễn hằng sinh mạng vương giả. Nếu như là bởi vì có yêu thú và vạn thú giáo như vậy loạn trong giặc ngoài, bọn họ có thể bế quan một lần, chính là mấy trăm hơn ngàn năm. Đương nhiên, Tô Ly không có kinh khủng như vậy. Bất quá, hắn lúc này đây bế quan, cũng rằng co ước chừng 8 năm lâu. Coi là phía trước tu luyện 4 năm. Nói cách khác, Tô Ly hiện tại 30 tuổi. Cái này 8 năm bên trong, cũng không có phát sinh đại sự gì. Toàn bộ đều là một ít lẻ tẻ việc nhỏ. Cũng tỉ như nói, Hướng Dương đã đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 3.2%. Nhưng sau tấn cấp vì kim cương cấp võ giả, liền tu vi mà nói, đã so với Tô Ly cao hơn. Trần Phù cái này thập nhất sư huynh, đã ở 3 năm trước đây, rốt cục đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 18% ở trên. Lên cấp làm vương giả cấp võ giả, thu được danh xưng Thiên Lôi Vương. Tần Chính đã đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 1.26%, đánh lên top 100 bảng. Đồng thời bởi vì hạng nhất An Thiên Lai, tên thứ 9 Trần Phù, cùng với số ít một ít chui 063 bậc đá võ giả, đều lên cấp là vua giả. Tần Chính vừa vào bảng, chính là đệ 83 danh, xem như là có thành tựu nhỏ. Có nữa chính là hạch tâm chiến trường chuyện, bởi vì Tô Ly, Trần Phù một nhóm 7 người, giết hết mấy vạn yêu thú thiên tài, đưa tới ước chừng 3 năm bên trong, yêu thú ở hạch tâm chiến trường đều không động tĩnh gì. Thậm chí, cũng không làm sao đi nhân loại khu vực thăm dò. Chính là có ý định trồng hoa hoa không phát, vô tâm trùng liễu liễu thành ấm. Tô Ly cư nhiên dùng phương thức như vậy, cho tứ đại hạch tâm căn cứ thành phố nhân loại thiên kiêu. Dẫn theo một lần chưa từng có thở dốc cơ hội, khiến cho đợi ở hạch tâm chiến trường nhân loại thiên kiêu. Đều trong khoảng thời gian này, vô cùng dễ dàng tìm rất nhiều cơ duyên. Bất quá, theo mấy năm trôi qua, yêu thú phát hiện hạch tâm chiến trường căn bản là không có nguy hiểm gì nhân tố. Cho nên, lại lần nữa ở hạch tâm trên chiến trường hoạt dược. Bất quá những thứ này, Tô Ly cũng không làm sao quan tâm. Bởi vì hiện tại, Tô Ly đã đem tự thân hết thảy có thể tăng lên năng lực. Tất cả đều tăng lên tới một cái hắn không gì sánh được hài lòng cực điểm. Cho nên ngày hôm nay, hắn muốn đi một chuyến Đỗ Khai Bình Long cung cung điện. Khiến cho hắn vị lão sư này giúp mình ở yêu thú trên chiến trường. Bắt năm đầu yêu vương trung kỳ ám thuộc tính yêu thú qua đây. Tấn cấp kim cương cấp võ giả. Đệ một càng, cảm tạ các vị độc giả đại đại hai ngày này lý giải. Tuy là truy đặt hàng rớt, nhưng tác giả nhận, từ hôm nay trở đi, khôi phục mỗi ngày 8 càng. Hy vọng các vị độc giả đại đại có thể tiếp tục ủng hộ quyển sách này. Cầu khen thưởng, hoa, vé tháng, đạt, tự động đạt chống đỡ. Cảm ơn, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?